Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1654, chương 1655, tứ vô đạo nhân. Ban Lan thành bên ngoài, kim quang rực rỡ, Hoàng Long chân nhân chân đạp 12 cái kim long, vậy cũng gọi là khí thế biêu hãn, thần uy mênh mông cuồn cuộn, khuôn mặt nghiêm nghị sát cơ. Càng là làm lòng người đầu sợ kinh sợ, mà Đông Hoàng Thái Nhất, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, tay sách bản mệnh chi hòa, sát cơ sôi trào, ngắn ngủn một sát na, cái kia 12 cái kim long, trực tiếp hóa thành 12 cái hồng thủy, hướng đứng nơi xa Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng giết tới. Cái này 12 cái kim long lên đường một khắc kia. Phía trước tất cả hư không đều hoàn toàn vỡ nát đổ nát. Thế tiến công điên cuồng, kim quang bốn phía, Đông Hoàng Trung, ngưng, đối mặt với khí thế hung hung 12 cái kim long. Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn cười, thân thể chấn động, đỉnh đầu hắn Đông Hoàng Trung, nhanh chóng tràn ra bản thể. Từng cổ một hỗn độn huyền hoàng sắc xuất hiện ở Đông Hoàng Trung bên ngoài. Mà theo về sau, Đông Hoàng Trung chi lên, càng là xuất hiện từng đạo văn lộ, thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh bên ngoài lên, trong chuông có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó, hào quang năm màu soi sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy kinh sợ hoàn vũ, hỗn độn chí bảo, Đông Hoàng Trung, đang ở này lúc. Cái kia 12 cái kim long ngang nhiên oanh đến rồi huyền diệu kỳ lạ Đông Hoàng Trung chi lên. Nhưng là ngay một khắc này, cái kia Đông Hoàng Trung mặt ngoài, huyền hoàng màu sắc trực tiếp thêm trọng, DANGG, 12 cái kim long không ngừng đánh vào Đông Hoàng Trung chi lên. Nhưng là cái này cuồn cuộn gầm thét lực lượng, dĩ nhiên không có thể khiến Đông Hoàng Trung di động nửa bước. Đông Hoàng Trung có thể trấn áp tất cả lực lượng, bắn ngược tất cả lực lượng, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là cảm thán nói, cái này Đông Hoàng Trung uy lực quá mạnh mẽ, được xưng giữa thiên địa ba đại hỗn độn chí bảo một trong. Có thể tưởng tượng được, hơn nữa, cái này hỗn độn chi bảo nhưng là thiên địa đàn xanh tự nhiên chí bảo a, tuyệt đối biêu hãn, nếu so với luyện chế được hỗn độn chi bảo mạnh hơn nhiều. Hoàng Long chân nhân, tới phiên ta, Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn cười, lập tức chỉ một điểm, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, bay đến Hoàng Long chân nhân đỉnh đầu, hoa lạp lạp, màn sáng rũ xuống. Trực tiếp đem Hoàng Long chân nhân cho bao vây lại, mà chính muốn chạy trốn Hoàng Long chân nhân khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Chỗ ở mình không gian, phảng phất bị giam cầm, nói cách khác Hoàng Long chân nhân cảm giác mình tựa như tiến vào một cái chân không bao trang địa. Phương, không thể động đậy, chớ đừng nhắc tới trốn. Không, Hoàng Long chân nhân xoay người. Đột nhiên chứng kiến Đông Hoàng Thái Nhất thân thể kịch liệt lắc một cái, trực tiếp hóa thành tam túc kim ô bản thể, miệng nhọn còn ngậm hắn bản mệnh nguyên hỏa, tức thì kinh hãi, suy suy suy, lập tức, cái kia bản mệnh nguyên hỏa trực tiếp hóa thành một đạo hỏa long, lấy hung ác độc địa xảo quyệt tư thế trực tiếp xuyên thủng toàn bộ hư không. Hung hăng hướng Hoàng Long chân nhân giết tới, mà bị nhốt ở Đông Hoàng Trung xuống Hoàng Long chân nhân khuôn mặt sắc thất kinh. Trong tay trực tiếp xách ra một căn trường thương, thân thương phảng phất từ chân long chế tạo mà thành, DANGG, trường thương ngoan lệ đâm tới bên cạnh mình Đông Hoàng Trung chi lên. Nhưng là cái này vô cùng lực lượng. Dĩ nhiên như trước không có thể lay động Đông Hoàng Trung nửa phần. Ta dựa vào, cái này Đông Hoàng Trung, cần phải so với bát cực khốn thần châu mạnh hơn nhiều a. Một bên Diệp Lăng cũng là không nhịn được sợ hãi giống đứng lên. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, bát cực khốn thần châu đó là thần khí, mà Đông Hoàng Trung, đây chính là hỗn độn chí bảo. Ngao ô, Đông Hoàng Thái Nhất thi triển hỏa long tốc độ nhanh hơn. Đã đến Hoàng Long chân nhân trước mặt, Hoàng Long chân nhân khuôn mặt sắc cũng là hoàn toàn thay đổi. Sau một khắc, cái kia hỏa long hung hăng đụng vào Hoàng Long chân nhân lồng ngực chi lên. Lập tức chân hắn hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân mà lên. Phốp phốp, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Nhưng là cái này cũng chưa hết. Đối diện Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn cười. Ngươi bây giờ gục hả? Có phải là quá sớm hay không? Vừa nói chuyện, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ một điểm. Cái kia hiện lên Hoàng Long chân nhân đỉnh đầu Đông Hoàng Trung. Dĩ nhiên hơi lắc lư. Một tiếng chuông đột nhiên nổ vang. Đông đông đông. Từng tiếng nặng nề tiếng chuông trực tiếp nổ vang ra đến. Sau một khắc, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn chỉ thấy một phe này thế giới dĩ nhiên đều vặn vẹo. Hơn nữa, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng ở lay động kịch liệt đứng lên. Càn khôn điên đảo, không khí tàn nhẫn, quả thật là dựa vào cái này Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Thái Nhất liền dám được xưng bất bại a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt cũng là xuất hiện vinh hạnh. Nếu như mình muốn cùng hắn đối với lên, sợ rằng một cái Đông Hoàng Trung, chính mình liền không phá được a. May mà là bằng hữu, không cần lo lắng vấn đề này. Xem trước mắt Hoàng Long chân nhân, được kêu là một cái bi thảm, thân thể răng rắc loạn chiến, nhất khẩu khẩu tiên huyết cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, tinh thần uể oải tới cực điểm. Đông Hoàng Trung nơi tay, thiên hạ ta có, Diệp Lăng rất là cảm thán, cái này Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào Đông Hoàng Trung. Cũng đủ để tiếu ngạo thánh nhân chi hạ bất luận cái gì cường giả. Đoạt lại chính mình lãnh thổ. Cũng là rất bình thường đó a. Bất quá, Diệp Lăng nhưng thật ra đối với mấy cái đã từng phản bội Đông Hoàng Thái Nhất ra hỏa cảm thấy thương cảm. Không biết Đông Hoàng Thái Nhất làm sao đem hắn nhóm hành hạ chết nữa nha. Bổn tọa cũng không tin. Một cái phá chuông có thể giết ta. Phá cho ta. Sau một khắc, quỳ dưới đất Hoàng Long chân nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể của hắn bên trong, đột nhiên kim quang bùng lên. Từng đạo kim quang trực tiếp đánh vào chính mình chung quanh màn sáng chi lên. Ngao ô, trong nháy mắt, Hoàng Long chân nhân trực tiếp xoay người biến đổi. Thành một cái kim long, long lân lóe ra nhẹ nhẹ hàn quang, đâm người con mắt lóe lên. Phá, phù phù một tiếng, cái này Hoàng Long chân nhân trực tiếp đụng đầu vào Đông Hoàng Trung sở rũ xuống màn sáng chi lên. Bền chắc không thể gãy kia Đông Hoàng Trung, trực tiếp khoảng cách dung chuyển. Hoàng Long chân nhân nhãn đầu tóc hiện ra, trực tiếp nhân cơ hội vừa tàn nhẫn đụng ở bên trên. Chỉ nghe được một tiếng cờ rắc phá âm, Hoàng Long chân nhân dĩ nhiên bả, đem. Cái này Đông Hoàng Trung cho trực tiếp phá vỡ cái chỗ rách. Hưu, ngay sau đó, Hoàng Long chân nhân trực tiếp từ nơi này chỗ rách bên trong bay ra. Khuôn mặt sắc thương bạch, cả người là máu me đầm đìa. Thương rất trọng, không hổ là đã từng thập nhị kim tiên a. Diệp Lăng nhìn cả người tắm máu Hoàng Long chân nhân cảm thán nói. Người này được xưng tứ vô đạo nhân. Không pháp lực, không đệ tử, không đầu não, vô thắng tích, Hoàng Long chân nhân theo xuất đạo tới nay, đặc biệt ở phong thần đại kiếp bên trong, mỗi chiến tất bại, thành tích được kêu là một cái ổn định, cho nên được người gọi là tứ vô đạo nhân, nhưng là có thể nguyên thủy thiên tôn thu làm bộ hạ thập nhị kim tiên. Tuyệt đối nói rõ hắn đáng sợ chi chỗ, bất quá. Cũng không có gì chứng dùng. ai bảo hắn kình chống nhau là đã từng thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất. Diệp Lăng cười hắc hắc, cái này Đông Hoàng Thái Nhất, bàn về bối phận, đây chính là cùng Tam Thanh Đạo Tổ, nữ hoa nương nương một thời đại thượng cổ đầu sỏ a. Một cái thượng cổ thiên đế, đối với cái trước tứ vô đạo nhân, muốn nghĩ có thể biết kết cục. Hoàng Long đạo nhân, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Hư không trong Đông Hoàng Thái Nhất giữ tận cười, một bước đạp xuất hiện, lập tức song xí chấn động, tại hắn cánh phía dưới, hai luồng chói mắt hỏa đoàn, cuồn cuộn mà phát động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.